Đế quốc bại gia tử, chương 1495, tình là trên đời nhất vũ khí chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cực cơ vô thường đột nhiên ngẩn ra, lấy hắn thân phận, dám đối với hắn như xưng hô này, đường kim trên đời vậy chỉ có một cái người hắn xoay người vào bên cạnh một cái thiền điện, thẳng ngay hắn chính là một người mặc vải bố áo quần người trung niên, hắn hay là từ trước như vậy lối ăn mặc chỉ là hắn khí chất tựa hồ có chút bất đồng. Hắn chính là Thái Thượng Giáo Giáo Chủ Thiên Vấn, đây là đại sở hoàng cung nơi quan trọng, người tùy ý như vậy đặt chân, có phải hay không có chút không ổn. Cơ vô thường lúc này nghiêm nghị quát lên, dù là ngươi võ công tuyệt đỉnh, võ đạo cao tuyệt cũng hẳn rõ ràng, cái này các nơi, không phải ngươi muốn tới thì tới. Lần trước gặp mặt vẫn là mấy năm trước, ngươi tướng mạo biến hóa chừng mực, xem ra võ công của ngươi vậy tinh tiến không thiếu. Thiên Vấn mở miệng nói, đúng rồi, Thái Thượng Giáo nhập thế, ngươi lấy giáo chủ thân phận làm được sở quốc thủ phụ vị, đã đạt đỉnh cấp, đây đối với ngươi võ đạo tu vi vô cùng hữu ích. Bất quá quốc gia này hôm nay đã mình đầy thương tích, ngươi tương lai lại nên đi nơi nào đâu? Đây không phải là ngươi nên quan tâm sự việc. Cơ vô thường sắc mặt không tốt, lạnh lùng nói. Xin khuyên ngươi không muốn ở sở quốc làm cái gì động tác nhỏ, còn có cái đó thánh nữ, đừng lấy là ta không biết ngươi mục đích là cái gì. À, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có học biết tôn sư trọng đạo. Cái này một lời làm được cơ vô thường nhíu mày, cũng không phải là bởi vì những lời này bản thân, mà là lấy hắn hiểu Thiên Vấn, liền sẽ không nói ra như vậy, lại càng không nên có như vậy giọng. Hắn phát giác chút không đúng, có thể cụ thể là cái gì, lại không nói ra được. Ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì. Thiên Vấn nói tiếp, Vương Khang dẫn đại quân công nhập đã cho sở quốc nội bộ mang đến cực lớn khủng hoảng, tiền cảnh không rõ. Ngươi chẳng lẽ cũng không lo lắng sao? Cơ vô thường nhàn nhạt nói. Đối với ta, Vương Khang là trừ sau đó mau, đối với ngươi, hắn là đuổi tận giết tuyệt. Ngươi hẳn hiểu ý của ta không? Quảng cáo, ta không lo lắng, Thiên Vấn mở miệng nói. Bởi vì hắn rất nhanh sẽ có phiền toái. Ngươi hẳn biết ta trước kia rất sớm lại bắt đầu bố trí tất cả quốc gia, các nơi địa vực đều có ta an trí con cờ, hôm nay vậy đến nên bắt đầu sử dụng thời điểm. Hắn nói ra những lời này lúc đó cũng để cho cơ vô thường trong lòng đập mạnh. Những chuyện này hắn mơ hồ biết một ít, hắn biết Thiên Vấn vẫn luôn có một cái mục tiêu, đó chính là nặng chấn động thái thượng, tái hiện thượng cổ huy hoàng. Đó là một đoạn trống không lịch sử, cũng không cặn kẽ ghi lại, cũng là truy đuổi sóc đến rất lâu xa trước kia. Vô vi mà trị thái thượng độc tôn, đây cũng là thái thượng giáo chỗ cốt lõi, Thiên Vấn chính là muốn làm chuyện như vậy. Người điên, là cơ vô thường đối Thiên Vấn đánh giá, dù là Thiên Vấn đã từng là hắn sư phụ, hắn vậy như vậy. Thái thượng ba phần, bản thân chính là lý niệm không cùng, thiên hạ đại thế, phân phân hợp hợp là không thể trái cõng quy luật, nhưng mà Thiên Vấn nhưng muốn nghịch truyền. Cơ vô thường hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Ta biết ta nói ngươi không cách nào đồng ý, nhưng ta hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu, thuận thế mà là, nghịch thế phải mất. Nghịch thế phải mất, ngươi là cảm thấy ta sai lầm rồi sao? Thiên Vấn hỏi ngược lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sai hoàn toàn, thật là ngoại hạng cực kỳ. Thiên Vấn bình tĩnh nói, đầu tiên là tề sở cuộc chiến, lại là bốn phương đồng minh cùng sở quốc xây dựng bốn liên hiệp quốc minh, đem đại lục quốc gia cũng cuốn vào đi vào, không một may mắn tránh khỏi, chiến tranh khá dài mang đến có bao nhiêu kết cục thảm hại, có nhiều ít người vô tội chết thảm, lại có bao nhiêu người sống lang thang, bọn họ thừa nhận người khác cưỡng ép cho bọn họ mang tới khổ nạn. Bọn họ là vô tội, người cao cư triều đình, người làm quan, làm là dân, người thành tựu sở quốc thủ phụ, người nhưng có chân chính đóng góp, người có từng thể xem kỹ dân tình. Thiên Vấn liên tục chất vấn, chẳng lẽ những người đó đáng chết sao? Liền bởi vì cấp trên tranh quyền đoạt lợi, bọn họ liền gặp như vậy vận mệnh. Cái này không công bình, cho nên ta phải cải biến cái loại này hiện trạng, chính là bởi vì tất cả nước tranh bá, dài lúc chiến tranh, cái này cũng cho ta cao nhất cơ hội. Thiên Vấn bình tĩnh nói trước, hắn mở miệng nói. Nhưng là vì càng thêm hoàn mỹ, ta cần ngươi cái này nghịch đồ trợ giúp, ngươi là sở quốc thủ phụ, cái thân phận này có thể làm rất nhiều chuyện. Ngươi nằm mơ, cơ vô thường mở miệng nói. Đạo không cùng, không tướng là mưu, ta tuyệt đối không thể nào trợ giúp ngươi. Phải không? Thiên Vấn bình tĩnh nói. Nếu như ta dùng Tiêu Văn Tâm rơi xuống thành tựu trao đổi đâu? Cái gì? Cơ vô thường sắc mặt ngay tức thì đại biến, hắn trong mắt sát ý phun trào tương đối kinh người. Hắn ánh mắt chết nhìn chằm chằm Thiên Vấn, cắn răng nói. Quả nhiên, Văn Tim năm đó mất tích cùng ngươi không thoát được quan hệ. Ngươi hiểu lầm, Văn Tim nói thế nào cũng là ta đồ nhi, ta lại làm sao sẽ đối với nàng động thủ. Thiên Vấn mở miệng nói, ta thật ra thì vượt quá tìm được Văn Lòng rơi xuống, còn có những người khác thật ra thì cái này còn nhờ vào Vương Khang. Hắn không có giải thích thêm, lại hỏi nói. Như thế nào, ngươi muốn không cân nhắc một chút, ngươi thật biết văn lòng rơi xuống, nàng thật còn sống. Có thể rõ ràng được nghe ra Cơ Vô Thường thanh âm mang chút run rẩy, hiển nhiên cái này Tiêu Văn Tâm sống chết rơi xuống, ở hắn xem ra vô cùng trọng yếu. Gặp được hắn cái bộ dáng này, Thiên Vấn nhàn nhạt nói, tình là thế gian nhất vũ khí chí mạng, dù là lại người cường đại, ở tình trước mặt cũng sẽ mềm yếu, cũng sẽ thỏa hiệp. Mà ta vô tình, cho nên ta không có bất kỳ sơ hở. Quảng cáo, hắn nhìn Cơ Vô Thường, nội tâm bổ sung một câu, rồi sau đó hắn nói ra mình yêu cầu. Tiền tuyến đại bại tin tức truyền về, đã nhiều ngày, đi qua lên men ảnh hưởng lại là to lớn. Mà vào lúc này, triều đình rốt cuộc có định luận. Sở Hoàng tuyên bố chư hầu vương lệnh triệu tập yêu cầu sở quốc tất cả chư hầu, bất luận thực lực mạnh yếu, ở quốc gia nguy nan để gặp cũng cần phải đứng ra ngăn địch. Đồng thời, theo thứ tự yêu cầu Mặt Đông cùng mấy vị chư hầu vương lập tức xuất bộ chạy tới tiền tuyến, đồng thời hoàn toàn buông ra tất cả nước chư hầu tự đi động viên hạn chế, có thể tùy ý, không có hạn mức tối đa. So sánh với trước mấy cái, đây mới là lớn nhất sự hạng. Sở quốc thực hành chính là phân phong chế tất cả chư hầu vương ở mình phong quốc bên trong cao độ tự chế, bao gồm chánh vụ, thu thuế, mộ binh các loại. Duy chỉ có mộ binh là có hạn chế, cũng bị gọi là giới hạn binh làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác tất cả nước chư hầu mặc dù có thể tự đi động viên, nhưng cũng không phải là không có hạn mức tối đa căn cứ tất cả phong quốc lớn nhỏ đạt tới lúc ban đầu thụ phong lúc quyền trọng địa vị, có tương ứng hạn chế. Chỉ cần vượt qua cái này cái hạn chế, thì đồng nghĩa với có mưu phản ý, triều đình liền sẽ tiến hành tương ứng xử trí. Điều này hiển nhiên là trung ương triều đình hạn chế tất cả nước chư hầu một loại cường lực thủ đoạn mà nay giới hạn binh làm giải trừ. Chư hầu vương cũng không có thượng hạn động viên, hơn nữa đây đều là thuộc về hợp pháp trong phạm vi. Điều luật này vừa ra, lập tức đưa tới triều thần hết sức phản đối. Giới hạn binh làm, là trước mắt duy nhất một cái át chế chư hầu vương phát triển cái ví dụ, ngay cả là có ngoại địch xâm lược có thể một khi hoàn toàn buông ra, vậy át phải sẽ có rất nhiều chư hầu vương không cố kỵ gì, mượn cơ hội mở rộng thực lực đây đối với trung ương triều đình là một cái uy hiếp rất lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.